Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 556, thật sự coi con trai bà là rát vàng sao? 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh Uyển cười hóa ra trong mắt những người này, những năm tháng đau khổ đó chỉ là một câu nói nhẹ nhàng như vậy thật nực cười. Cô nhìn vào đôi mắt đầy hy vọng của Bùi đại phu nhân, mỉm cười nói từng chữ một. Đúng vậy, tôi quả thực quen biết vị thần y mà bà muốn tìm. Hơn nữa còn có chút liên quan với bà ấy. Bùi đại phu nhân lại nắm lấy cánh tay Diệp Ninh Uyển. Thật sao? Diệp Ninh Uyển nói với bà ta. Bà không biết sao, lúc đó chính là thần y đã phẫu thuật tay cho lão cửu. Thần y là sư phụ của tôi là đồ đệ mà sư phụ yêu quý nhất. Chỉ cần có chuyện gì, tôi chỉ cần đi cầu xin sư phụ, ông ấy không thể không đồng ý. Lúc này, Bùi đại phu nhân mới hiểu ra, người mà bà ngày đêm mong nhớ muốn tìm. Thực ra vẫn luôn ở ngay trước mắt, vậy mà bà lại bỏ gần tìm xa, gây ra biết bao chuyện, hại người cũng hại mình. Nhưng không sao, bây giờ vẫn còn kịp, tất cả vẫn còn kịp. Đôi mắt Bùi đại phu nhân như phát sáng, giọng nói có chút the thé khàn khàn, giống như một người sắp C-H-E-T khát trên biển nhìn thấy một tấm ván gỗ ở phía xa. Uyển, cô giúp Minh Hàm với. Tôi đã nói cho cô biết nhiều chuyện như vậy rồi. Cô đã nói, một câu hỏi đổi lấy một câu hỏi, đúng không? Diệp Ninh Uyển thành thật trả lời. Đúng vậy, nhưng tôi chỉ đồng ý trả lời câu hỏi của bà, chứ không đồng ý nhất định sẽ giúp bà tìm sư phụ tôi chữa bệnh cho Bùi Minh Hàm. Bùi Minh Hàm thì có quan hệ gì với tôi? Đối với tôi, cậu ta chỉ là một người đàn ông bội bạc. Đàn ông không biết tự trọng thì giống như rau thối. Hơn nữa cậu ta còn là cây rau thối đã để 5 năm rồi. Bà sẽ không thật sự cho rằng tôi vẫn còn lưu luyến loại đàn ông này chứ? Bà thật sự coi con trai bà là rát vàng sao? Cách chương.